Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, muốn cho một người thống khổ, giết hắn là không đủ, mà là muốn chu hắn tâm, đem hắn tâm, hắn hy vọng chọc vỡ nát, đem hắn sống lưng đánh gãy, làm hắn vĩnh viễn cũng đứng dậy không nổi, phỏng chừng cái kia sau lưng người chính là ôm ý nghĩ như. Vậy đi, chính là, Tô Bất Ngữ là thật không biết người này vì cái gì sẽ cùng chính mình có như vậy thâm cừu đại. Hận, hắn đồng thời xác định một sự kiện, ẩn ở sau lưng người tuyệt đối không phải thế giới giống như là một cái thật lớn AI. Hắn vĩnh viễn lựa chọn chính là có lợi nhất quyết định, mà không phải muốn xem diễn giống nhau bàng quan hắn lo lắng thống khổ, có thể làm như vậy người. Đảo như là quen thuộc nhất hắn kẻ thù, bất quá. Kẻ thù này cũng lưu lại đường sống, Tô Bất Ngữ duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Phát hiện chính mình đã biến trở về đến trên thuyền bộ dáng. Nói cách khác, hiện tại đứng ở hắn đối diện cái kia diện mạo tựa như Tô Bất Khởi người trên thực tế là cái kia giả. Tô Bất Khởi, như vậy cũng hảo. Cũng tránh cho hắn vô pháp ra tay, chỉ là hắn trên người vũ khí đều không thấy. Liền từ binh lính nơi đó đoạt tới thương cũng không thấy bóng dáng, Tô Bất Ngữ hợp lý hoài nghi đây. Là sau lưng người nọ muốn làm hắn, hắn phụ xuống tay. Nhìn như thả lỏng hỏi, người rốt cuộc muốn thế nào? Trên thực tế, hắn tay trộm vói vào trong tay áo cầm duy nhất dư lại, Bạch Khởi thân phận tạp a. Tô Bất Khởi cho rằng hắn là ở cùng chính mình nói chuyện. Sửng sốt một chút, hắn mặt lộ vẻ không đành lòng. Ca ca, ngươi hiện tại còn dám kêu ca ca ta? Thật cho rằng ta nhận không ra ta đệ đệ có phải hay không? Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Dơ lên cằm, ngươi không khỏi cũng đem ta tưởng quá xuẩn đi, Tô Bất Khởi cười khổ. Ở Kim Tự Hải Trung ai dám cho rằng Tô Bất Ngữ xuẩn? Vậy ngươi cảm thấy đắc tội ta? Sẽ có cái gì kết cục? Tô Bất Khởi trong miệng nổi lên một trận khổ, Tô Bất Ngữ xoa trong tay thân phận tạp. Thong thả ung dung nói, ta nguyên bản cho rằng ngươi là vô tội, hiện tại xem ra không phải như vậy a. Ngươi ở giả trang ta đệ đệ tới lừa gạt ta thời điểm. Cũng có chính ngươi ký ức, Tô Bất Khởi, ta nếu nói nguyên bản là không có, sao lại mới chậm rãi nhớ tới? Ngươi có thể hay không tin? Ta a, đương nhiên sẽ tin, Tô Bất Ngữ chậm gì gì mà chiều Tô Bất Khởi tiếp cận, Tô Bất Khởi lại đột nhiên lui về phía sau một bước, ngươi không thể lại đây. Tô Bất Ngữ, ta sớm đã lĩnh giáo ngươi lợi hại, ta hiện tại cũng không dám ly ngươi thân cận quá, trong tay của hắn cầm một cây đao. Dùng lão luyện tư thế phòng ngự Tô Bất Ngữ bình bình đạm đạm mà, nga, một tiếng. Tầm mắt lại dừng ở hắn trong tay đao thượng, hắn đột nhiên mở miệng nói. Ngươi trong tay đao cùng cầm đao tư thế làm ta có chút quen thuộc, Tô Bất Khởi sừng sốt, Tô Bất Ngữ. Lại đột nhiên có nhàn tình nhã chi nói với hắn nổi lên chuyện xưa. Lại nói tiếp, Kim Tự Hải Trung có một cái đặc thù kỹ năng. Nếu nói ta là nơi này sống được nhất lâu người, kia kỹ năng hẳn là có thể nói là liên tục nhất lâu kỹ năng đi. Bọn họ kỹ năng rất kỳ quái, giống như ban đầu người kia có thể có được hai cái kỹ năng. Một cái kỹ năng là chính mình bản thân kỹ năng, một cái kỹ năng là có thể ở hắn gặp được người thừa kế thời điểm. Đem chính mình kỹ năng cùng thân thể tố chất cho hắn. Nhưng là, hắn chỉ cần làm như vậy, chờ hắn tất nhiên là hoàn toàn tiêu tán ở thí luyện hải, như vậy thí luyện giả. Bọn họ đều chỉ biết có một cái danh hiệu. Người thừa kế, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm giả Tô Bất Khởi. Người là xếp hạng thứ 12, ngoại hiệu, người thừa kế, Hà Nhất Miểu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo, hắn như là hoàn toàn từ bỏ. Tô Bất Ngữ quả nhiên là Tô Bất Ngữ. Cái gì đều không thể gạt được ngươi, Tô Bất Ngữ. Lại nói tiếp, này một thế hệ người thừa kế ta vẫn luôn không có gặp qua đâu. Theo ta biết hắn hẳn là đệ tứ người thừa kế đi, lúc này. Hà Nhất Miểu sắc mặt khó coi đi lên, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Che miệng cố ý nói. Ai nha, thoạt nhìn ta lại đoán đúng rồi đâu. Hà Nhất Miểu cúi đầu. Nhìn như là lộ ra sơ hở, nếu ở nhận ra hắn ra sao một miểu phía trước. Tô Bất Ngữ khả năng còn sẽ cho rằng hắn là vô tình lộ ra sơ hở. Kia ở nhận ra hắn ra sao một miểu lúc sau. Tô Bất Ngữ liền biết hắn sơ hở chỉ là bẫy dập. Tô Bất Ngữ không những không đi tới. Ngược lại lui về phía sau vài bước, Hà Nhất Miểu nheo mắt, ngươi cẩn thận phiên phiên truyền thừa. Lại đây ký ức, nên có ta ấn tượng. Vừa vạn, ta cũng biết ngươi thanh chỉ thủ này là ngươi đời trước người thừa kế vì phối hợp chính mình kỹ. Năng chế tạo trưởng thành hình vũ khí, hắn kỹ năng có thể sử binh khí tăng trưởng ngươi tiền. Nhiệm tiền nhiệm người thừa kế. Hắn kỹ năng là nghe được rõ ràng hơn. Ngươi tiền nhiệm người thừa kế. Hắn kỹ năng còn lại là đấu đá lung tung, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn. Sử dụng cái này kỹ năng ngươi đem giống một chiếc xe tăng chiến xa. Không gì phá nổi, Hà Nhất Miểu. Thật đúng là bị ngươi xem thấu. Bởi vì tiền nhiệm nhóm ký ức quá nhiều, ta đều không có nhìn kỹ. Không nghĩ tới thật là có người đều gặp qua bọn họ, Hà Nhất Miểu thần sắc phức tạp mà nhìn chằm. Chằm hắn, ngươi rốt cuộc ở chỗ này ngây người mấy trăm năm, lâu như vậy, ngươi cư nhiên còn không có quên ngươi đệ đệ sao? Tô Bất Ngữ rũ xuống mắt, đây là ta đời này cũng không dám quên, Hà Nhất Miểu. Người khác liền không được sao? Tô Bất Ngữ nhìn hắn, Hà Nhất Miểu dùng Tô Bất Khởi, khuôn mặt cười một chút. Ta thật sự rất muốn có cái ca ca, hắn làm ta đi giết ngươi. Ta thừa nhận hắn lửa giận không cũng không có làm sao. Ngươi vì cái gì không thể tiếp thu ta đương ngươi đệ đệ. Đều lâu như vậy, ngươi dù sao cũng nhớ không được hắn. Không phải sao, Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ đây cũng là có thể có kẻ mặc cả sự tình sao? Ngươi bày ra bộ dáng này, có vẻ ta giống như là cha nam giống nhau, Hà Nhất Miểu. Ngoặc kép. Hắn quả thực muốn điên cuồng hét lên Tô Bất Ngữ. Lúc này ngươi cư nhiên trả lại cho ta ra. Nhưng mà, liền ở hắn bị Tô Bất Ngữ nghẹn chịu không nổi thời điểm. Tô Bất Ngữ lại thừa dịp cái này khe hở đột nhiên chiều hắn vọt lại đây. Hà Nhất Miểu chạy nhanh huy. Khởi chủy thủ, sử dụng kỹ năng, nhưng rốt cuộc so Tô Bất Ngữ chậm một bước. Tô Bất Ngữ thấp người. Chen chân vào quét về phía hắn, Hà Nhất Miểu lảo đảo lui về phía sau một bước, Tô Bất Ngữ lấy tay làm. Quyền lại chiều hắn công tới, rõ ràng Hà Nhất Miểu cầm vũ khí. Rõ ràng hắn kỹ năng còn có thể sử dụng, nhưng cố tình như là tiểu hài tử cầm đại kiếm dường như. Như thế nào cũng theo không kịp Tô Bất Ngữ động tác. Bị hắn đè nặng đánh, kỳ quái. Không có khả năng. Hà Nhất Miểu trong mắt đều phải trừng ra tới. Ta rõ ràng, đã kế thừa những người đó thể chất cùng kỹ năng. Hơn nữa, ngươi hiện tại thân mình cũng đã không phải đỉnh trạng thái Tô Bất Ngữ, sau đó. Hắn đã bị Tô Bất Ngữ một chân đá trúng bụng nhỏ. Đạp đi ra ngoài, Hà Nhất Miểu thao tác chủy thủ lưỡi dao sắc bén kéo trường. Cắt vào Tô Bất Ngữ, lại bị hắn một cúi đầu tránh thoát. Thẳng tức rớt hắn một rúm tóc, Tô Bất Ngữ cười lạnh một tiếng. Liền bởi vì ta đã không phải đỉnh trạng thái, mới có thể bị ngươi tước rớt một rúm tóc, ngươi cho rằng đỉnh trạng thái ta, sẽ làm ngươi đụng tới một chút ít sao? Nếu là cái dạng này lời nói, nếu thật là nói như vậy, kia hắn còn có thể xưng được với là người sao? Hà Nhất Miểu sinh ra do dự liền hảo. Liền sợ hắn không do dự. Kỳ thật Tô Bất Ngữ hiện tại thể chất cũng không có như vậy cường. Chẳng qua Hà Nhất Miểu thân là người thừa kế, lại đối chính mình tiền bối truyền thừa xuống dưới. Kỹ năng cùng thể chất khinh thường nhìn lại, loại này ngạo mạn mới là hắn thất bại ngọn nguồn, Tô Bất Ngữ lại lần nữa một quyền oanh hướng về. Phía Hà Nhất Miểu mặt, Hà Nhất Miểu nhân thể giơ lên tay ngăn trở, hắn nâng lên cánh tay che khuất. Chính mình tầm mắt. Không có phát hiện Tô Bất Ngữ nắm tay biến thành trường. mà trong tay cất giấu một đoàn thân phận tạp cũng nháy mắt đàn hồi thành nguyên trạng. Tô Bất Ngữ hai ngón tay kẹp thân phận tạp, tay đi xuống một áp, trực tiếp từ hắn cổ sườn xẹt qua. Hà Nhất Miểu đầu tiên là cảm thấy cổ lạnh cả người, rồi sau đó mới là thật lớn đau đớn. Hắn che lại cổ, đại lượng máu tươi chảy ra, chảy hắn một tay. Hà Nhất Miểu đồng tử chấn động, thấy Tô Bất Ngữ lại tới, hắn vội nói, không được, ngươi không thể giết ta, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi đệ đệ tình huống sao? Tô Bất Ngữ trong tay thân phận tạp sắc bén bên cạnh dán hắn một khắc sườn cổ. Tựa hồ hắn thở dốc lớn hơn một chút là có thể trực tiếp đem chính mình cổ đưa lên đi dường như, Hà Nhất Miểu nín thở một cái chớp mắt, ta chán ghét người khác dùng ta đệ đệ tới uy hiếp ta. Tô Bất Ngữ giơ tay lên, kia trương dùng đặc thù kim loại chế thành thân phận tạp liền cắt qua kia trương cùng Tô Bất Khởi. Giống nhau như đúc khuôn mặt trắng nõn gò má thượng lưu lại một đạo thật dài vết thương. Máu tươi giống như trên cửa sổ mưa rơi mềm mại mà chảy xuôi xuống dưới, Hà Nhất Miểu khí thế tức khắc yếu đi xuống dưới. Hắn lẩm bẩm, rõ ràng ta cùng ngươi đệ đệ không có gì bất đồng. Vì cái gì liền không thể là ta đâu? Ta cũng tưởng ở chỗ này có thân nhân, mà không phải có một đầu óc không liên quan gì tới ta ký ức. Tô Bất Ngữ trong đầu ánh sáng chợt lóe, tức khắc minh bạch cái gì, hắn một chân đá phiên Hà Nhất Miểu. Đạp lên Hà Nhất Miểu ngực cả giận nói, ngươi đem ta đệ đệ làm sao vậy? Nên sẽ không ngươi đời trước người thừa kế chính là Tô Bất Khởi đi. Trách không được có tương đồng kỹ năng, trách không được có tương đồng thân thể, trách không được có tương đồng ký ức, hắn sớm nên nghĩ đến. Hà Nhất Miểu phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, tiến khí thiếu hết giận nhiều nói. Ngươi thật đúng là quan tâm ngươi đệ đệ, vì cái gì, nếu ta kỹ năng thật là người thừa kế nói, ta cũng đã là ngươi đệ đệ. Phanh, Tô Bất Ngữ lại hướng Hà Nhất Miểu trên mặt tấu một quyền, hắn đè ở Hà Nhất Miểu trên người. Túm hắn cổ áo, lạnh như băng ép hỏi, nói, Hà Nhất Miểu trong mắt hiện lên ghen ghét, hắn lớn tiếng nói, ngươi đệ đệ đã chết, vĩnh vĩnh viễn viễn, triệt triệt để để, đã chết, nhưng mà, ra ngoài hắn dự kiến, Tô Bất Ngữ thế nhưng không có vì cái này tin tức nổi điên, hắn nheo lại đôi mắt. Chính mình đánh giá Hà Nhất Miểu thần sắc, nga, xem ra ta đoán quả nhiên không sai, thần mẹ nó. Người này đến tột cùng là làm sao thấy được, Tô Bất Ngữ gợi lên khóe miệng, hơn nữa, người ánh mắt nói cho ta, Tô Bất Khởi còn sống, có phải hay không, Hà Nhất Miểu giống giận, không phải, Tô Bất Ngữ lo chính mình gật đầu, người ánh mắt nói cho ta, đúng vậy, không phải, không phải, không phải, người điên rồi, người đệ đệ đã chết, phải không, Tô Bất Ngữ chậm gì gì hỏi. Nếu ta đệ đệ chết thật nói, kia Bạch Khởi lại là ai? Hà Nhất Miểu một đốn, quỷ biết hắn là ai? Hắn nghiêng đầu, sắc mặt bởi vì mất máu mà trắng bệch, một bộ tùy ý Tô Bất Ngữ sâu xé bộ dáng. Tô Bất Ngữ hỏi lại hắn lời nói. Hắn cũng không trả lời, liền ở Hà Nhất Miểu cho rằng Tô Bất Ngữ sẽ hoàn toàn giết chết hắn đương khẩu. Tô Bất Ngữ lại từ hắn trên người xuống dưới. Còn búng búng ống tay áo, thật lâu sau không có cảm giác được đau đớn Hà Nhất Miểu gian nan lại chờ. Mong nói, ngươi, không giết ta sao, Tô Bất Ngữ, Hà Nhất Miểu, ngươi làm ta thất vọng, ta không nghĩ tới này một thế hệ người thừa kế sẽ là cái dạng này. Ngươi tiền bối nếu là đã biết, chỉ sợ thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi, người thừa kế sẽ lưng đeo tiền nhiệm kỹ năng cùng ký ức. Đây là thống khổ gánh nặng, một khi người thừa kế quyết định truyền thừa, hắn liền sẽ lập tức chết đi, vì cái gì ngươi các tiền bối biết rõ như thế còn muốn truyền thừa. Bởi vì bọn họ muốn làm người nhớ kỹ, muốn làm chính mình trong trí nhớ người cũng bị người nhớ kỹ, người biết Kim Tự Hải Trung Thí. Luyện giả đổi mới tốc độ có bao nhiêu mau sao? Người cái gì cũng không biết. Còn căn bản không có cẩn thận khai phá bọn họ truyền cho ngươi ký ức cùng kỹ năng. Tô Bất Ngữ lắc đầu. quá đáng xấu hổ, ngươi cư nhiên còn dùng bộ dáng này giàu có truyền thừa. Lại bao hàm vô số người hy vọng kỹ năng lại làm ra không hề liêm sỉ sự tình. Ngươi đều như vậy vô sỉ, cư nhiên còn muốn làm ta đệ đệ. Hắn cười nhạo một tiếng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hà Nhất Nhiều hồng hộc thở dốc, nói không nên lời một câu, ngươi liền không có cái gì tưởng nói sao. Hà Nhất Nhiều chua xót nói, ngươi cũng sẽ không tin, ta bắt đầu là bị mê hoặc. Muốn càng nhiều lực lượng, hơn nữa, lúc ấy, ngươi đệ đệ, đối, chính là Tô Bất Khởi cũng đồng ý. Loại này truyền thừa hai phương đều không đồng ý là vô pháp đạt thành, người kia. Chính là mê hoặc ta người sử cái thủ thuật che mắt. Làm sư phụ ta đem hắn làm như ta, đem truyền thừa lực lượng cho Tô Bất Khởi. Sau đó, Tô Bất Khởi lại đem cái này truyền thừa lực lượng cho ta, Hà Nhất Miểu. Mặc dù ngươi là Tô Bất Ngữ, ngươi biết truyền thừa cũng không phải toàn bộ, chúng ta truyền thừa là có thể kế thừa trước mấy. Nhậm ký ức, thân thể, máu tươi, kỹ năng cùng thân thể tố chất, hết thảy đều là hắn tự nguyện, hết thảy đều là ta tự nguyện, sao? Lại, ta có thể là bị hắn ký ức ảnh hưởng nhịn không được muốn đi tới gần ngươi. Nhưng người kia lúc trước trợ giúp ta điều kiện chính là giết ngươi. Tô Bất Ngữ, từ tiếp nhận rồi Tô Bất Khởi ký ức lúc sau, ta không có một ngày không nghĩ muốn trở thành ngươi đệ đệ. Vì cái gì ngươi liền không thể làm bộ một chút, làm ta vui vẻ một chút cũng hảo, đem ta trở thành đệ đệ đâu. Ta ở Kim Tự Hải lâu lắm, ta cũng muốn thân nhân, ta cũng muốn chân chính có thể ký thác cảm tình tồn tại, ngươi không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi không biết ta vì ngươi cãi lời mệnh lệnh của hắn, Tô Bất Ngữ. Mặc dù ngươi cũng thắng không được hắn, bởi vì ngươi hiện tại đều không phải là đỉnh ký. Ngươi làm sao có thể thắng đỉnh ký? Đột nhiên, trong bóng đêm vươn một con sương mù tạo thành tay, một phen nắm lấy Hà Nhất Miểu. Hết chương.